Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 28, ngày tuyệt vời bên gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dọn sạch căn phòng và mang hai cha con kia đi, cô mới để ý đến sắc mặt của ba mẹ, anh hai và chị hai, chắc họ vẫn còn bất ngờ vụ cô là bang chủ của thần long đứng dậy. Cô đến bên cạnh mẹ mình ngồi xuống nói, ba mẹ, chị hai, anh hai. Mọi người sao vậy? Mọi người định thần lại. Thiên Lan, mẹ cô cầm tay cô nói. Con tham gia hắc đạo. Cô nhìn mẹ gật đầu. Anh chị cô cũng ngồi xuống ghế, ba cô nói. Nơi đó không an toàn, con mau rút khỏi đó cho ba. Cô nói, ba, con tham gia hắc đạo là để bảo vệ mọi người cũng như bảo vệ con. Con sẽ không rút khỏi. Nhật Long nói, hôm đó em nói em trong bang thần long. Tại sao không nói cho anh chị em là bang chủ? Thiên Nhi là mặt vô tội nói. Mọi người không hỏi, Thiên Hương nói, tham gia hắc đạo rất nguy hiểm. Em nên cẩn thận, mẹ cô nói. Hai đứa này, sao không khuyên em rút khỏi hắc đạo lại còn nói như vậy? Nhật Long nói, mẹ em đấy đã quyết định rồi, thì chúng ta nên tôn trọng quyết định của em ấy. Thiên Lan hét lên, không được, bảo bối của mẹ không thể gặp nguy hiểm. Ba cô bây giờ mới lên tiếng, ba cho con tham gia hắc đạo, nhưng hãy cẩn thận. Mẹ cô quay sang nhìn chồng mình nói, ông nói cái gì vậy? Sao ông lại đồng ý? Thiên Nhi nắm tay mẹ mình nói, mẹ con không sao đâu. Cũng không phải con mới tham gia vào hắc đạo. Thiên Lan nói, bảo bối của mẹ, con muốn tham gia vào nơi đấy, thì mẹ đồng ý, nhưng phải cẩn thận. Con mà có chuyện gì chắc mẹ không sống nổi. Cô cười nói, con biết rồi mẹ, con sẽ cẩn thận. Cô nhìn ba nói, ba, vệ sĩ của gia đình ta đâu, tại sao hôm nay ông ta lại vào được nhà ta? Ba cô nói, bọn chúng đều bị ông ta mua chuộc rồi. Nhật Long nói, bọn khốn đó cứ thấy tiền là sáng mắt, chẳng cần biết mạng sống của mình có được bảo đảm hay không. Thiên Hương nói, ba là người không tham gia hắc đạo cho nên chuyện này xảy ra cũng là sớm muộn. Thiên Nhi nói, Khải, lập tức điều người qua bảo vệ ba mẹ tôi, đào tạo người bảo vệ biệt thự, tôi muốn mọi thứ phải xong ngay trong hôm nay. Khải bước lên một bước nói, vâng, sau đó lôi ra chuẩn bị. Ba cô nói, không cần phải làm như thế đâu. Thiên Nhi nói, ba, con tạo ra bang thần long là để bảo vệ gia đình mình và công ty. Không phải để chưng, mẹ cô nói, thôi được rồi, mọi người vào ăn sáng đi, từ sáng đã gặp chuyện rắc rối, chắc chưa ai ăn gì, mẹ đã nấu rồi giờ trò hâm lại thôi. Ba cô cũng nói, được rồi, mọi người mau vào bàn ăn đi, ba đói lắm rồi. Nhật Long đứng lên nói, con cũng đói quá, sắp không chịu được rồi. Thiên Nhi nói, con cũng đói, mẹ à, con thèm đồ ăn của mẹ quá. Ba người đi vào bếp theo sau mẹ cô. Thiên Hương đứng dậy nói, qua, con cũng muốn ăn. Một bữa cơm đầm ấm qua đi, tốc độ làm việc của Khải rất nhanh nên sau bữa ăn cô thấy có rất nhiều người mặc đồ đen đứng khắp biệt thự. Sau bữa ăn, ông Hoàng Mặc Quân cùng Nhật Long đang giải quyết công việc của công ty ở thư phòng, Thiên Hương cùng mẹ cô đang ngồi nói chuyện, còn cô đang ngồi bên cạnh giải quyết công việc của bang, không có nhiều việc cho lắm nên khoảng một tiếng đã giải quyết xong. Mẹ cô cùng Thiên Hương rủ cô đi shopping, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Hay là dù cả ba và anh hai đi cùng, cả nhà chúng ta sẽ cùng đi. Thiên Hương nói, ba với Nhật Long đang làm việc đó. Mẹ cô nói, nếu bảo bối lên gọi kiểu gì cũng được. Cô cất máy tính sang một bên nói. Được, để con đi. Cô đi lên thư phòng của ba mình, mở cửa rồi bước vào. Hai người họ đang rất tập trung cao độ giải quyết công việc không để ý đến cô. Cô khẽ nói. Ba, anh hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cùng ngước mặt lên, ba cô hỏi. Có chuyện gì không bảo bối? Thiên Nhi nói, con muốn hôm nay cả nhà mình cùng đi chơi, ba với anh hai cùng đi có được không ạ? Cô dương mắt cún con nhìn hai người họ. Thật ra hôm nay công ty có khá nhiều việc, họ phải giải quyết từ sớm đến giờ vẫn chưa xong, nhưng thấy bảo bối của mình muốn đi thì cũng không ngại chồng thêm công việc, tối sẽ giải quyết. Ba cô nói, được chứ, ba với Nhật Long sẽ đi cùng. Cô nhảy dựng lên một cái nói, tuyệt vời, vậy ba với anh hai chuẩn bị đi, 30 phút sau chúng ta sẽ đi. Nhật Long mỉm cười, con bé này, thật là, cô chạy xuống nhà thông báo cho mẹ và chị hai. Mẹ cô chạy ngay đi chuẩn bị, 30 phút sau đã đầy đủ mọi người dưới nhà. Anh hai cô lấy xe chở ba mẹ và Thiên Hương, còn cô đi một mình một xe. Lái xe đến trung tâm thương mại, mọi người cùng bước xuống, đi vào trung tâm thương mại, mọi người xung quanh ai cũng đều tỏ ra ngưỡng mộ vì gia đình cô là gia tộc lớn nhưng vẫn dành thời gian cho nhau, cùng đi chơi với con. Vào khu bán quần áo, cô cùng ba và anh hai ngồi ở ghế chờ mẹ cùng chị hai cô chọn đồ. Ba cô hỏi, sao con không đi chọn lấy mấy bộ đi? Cô nói, quần áo con còn nhiều, lúc nào cần con sẽ bảo Khải đi mua. Nhật Long nói, em cứ ra chọn vài bộ đi, mua thêm vài bộ cũng đâu có sao. Ba cô gật đầu phụ họa, cô đành đứng dậy ra chọn lấy hai chiếc váy rồi đưa cho nhân viên. Mẹ cô và chị hai cô chọn rất nhiều vào thử liên tục, phải mất hơn một chiếc họ mới chọn xong, thanh toán tiền rồi gửi cho cửa hàng để người ta mang về nhà. Mẹ cô hỏi, Thiên Nhi sao con không thử quần áo? Thiên Hương nói, phải đó, chị thấy em chọn có hai chiếc váy. Thiên Nhi nói, quần áo em còn nhiều nên không cần mua. Đến khu quần áo nam, ba và anh hai cô bị bắt thử quần áo đến một tiếng mới xong. Sau khi mua quần áo lại đến chỗ bán trang sức, sau khi đi shopping xong cả nhà cô đi đến một nhà hàng 5 sao dùng bữa, tiếp đến là đi khu vui chơi. Đến lúc về đến nhà cũng đã 4 giờ chiều, ai cũng mệt nên về phòng nghỉ ngơi. Thiên Nhi về phòng liền đi tắm rồi lên giường đi ngủ, hôm nay đối với cô là ngày tuyệt vời nhất cùng gia đình mình. Cách chương.